Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, đại kết cục, hạ, Lộc Vũ cứ như vậy, tiến nhập tìm hiểu quá trình bên trong, mà cái kia ngọc điệp trong truyền thừa, cũng đang không ngừng bị Lộc Vũ hút lấy lấy, hắn thực lực, đang không ngừng tăng trưởng, một bên Nhược Hy công chúa. Nhìn Lộc Vũ cái kia không ngừng tăng vọt khí tức, âm thầm chắt lưỡi, mặt cười bên trên, lấy làm kinh ngạc, cái này trùng khí tức kinh khủng, ta còn chưa từng thấy qua, nàng thật thấp lẩm bẩm nói, nếu như buông thả ra đến, sợ rằng có thể để cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang đi, tức thì liền Lộc Vũ khí tức trên người, đã kinh khủng như vậy. Thế nhưng, hơi thở của hắn, vẫn đang không ngừng tăng vọt, tựa hồ không có ngừng nghỉ thời điểm một dạng, thời gian ung dung, không biết không ngờ, hơn 2 tháng, lặng yên mà qua, mà Lộc Vũ khí tức, cũng rốt cục đình chỉ tăng trưởng. Thế nhưng, Lộc Vũ sắc, cũng là ngày càng ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù là ở tìm hiểu quá trình bên trong. Khóe miệng vẫn không nhịn được dơ lên. Hắn, ngộ, nguyên lai, đây chính là đại thừa ở Tê Phượng cây cùng với Ngọc Điệp trợ giúp xuống. Lộc Vũ rốt cục tìm hiểu, cái gọi là đại thừa, có thể chuyển hoán trở thành mặt khác nhất trùng thuyết pháp. Nhất niệm, đúng, nhất niệm, một ý niệm, có ngàn vạn chủng biến hóa, một ý niệm. Có thể chấp trường nhật nguyệt tinh thần, một ý niệm, cả thế giới đều theo ý niệm của mình có chút cải biến. Một ý niệm, đại thừa cảnh, không sai biệt lắm chính là toàn bộ tiên giới chủ tể. Tùy ý một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ tiên giới, không ai dám không theo. Đương nhiên, không phải người không ai dám không theo, mà là thiên địa vạn vật. Không ai dám không theo, đại thừa, chính là chủ tể, Lộc Vũ ngộ, một mạnh mẽ lực lượng, chợt theo Lộc Vũ thân thể bên trong, bộc phát ra, này cổ lực lượng, nếu như lan đến ra, toàn bộ cổ chiến trường, đều sẽ trong nháy mắt yên diệt, thu, não hải bên trong, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia loại lực lượng. Liền trực tiếp chui vào Lộc Vũ thân thể bên trong. Cái này chính là nhất niệm. Hết thảy đều theo Lộc Vũ ý niệm trong đầu mà vận chuyển. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lộc Vũ trên người cái kia cổ mạnh mẽ khí tức, giờ này khắc này đều quy về bình ổn. Bây giờ Lộc Vũ liền phảng phất là một cái người bình thường một dạng. Thế nhưng hắn lại biết chính mình chính là toàn bộ tiên giới chủ tể. Ngươi, hiểu thấu đáo. Lúc này, Nhược Hy công chúa mắt, thấy Lộc Vũ thanh tỉnh, vội vàng mở miệng hỏi. Lộc Vũ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Đại thừa cảnh, cũng không có gì đặc thù. Chỉ là nhiều một cái ý niệm trong đầu a. Mà cái ý niệm này, chính là đem vô số tồn tại, đều trận ngoài cửa bình cảnh. Mà Lộc Vũ trường không cái ý niệm này, đại thừa cảnh, là dạng gì tồn tại? Nhược Hy công chúa thoáng có một ít khao khát hỏi, ý niệm trong đầu a. Lộc Vũ cười nhạt, ăn ngay nói thật, nhưng lời này nghe vào Nhược Hy công chúa trong lỗ tai. Cũng là vậy, huyền chi hữu huyền, không pháp tìm hiểu, chiến trường cổ này. Kết giới sắp phá toái, Lộc Vũ ánh mắt đảo qua. Nhẹ giọng nói, nếu như cổ chiến trường phá toái, linh lực tuôn ra, không biết sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Đơn giản, liền một mạch phong bế lấy đi. Mỗi 10 năm khai mở một lần, cung hậu bối tiến hành lịch lãm, Nhược Hy công chúa không rõ ràng ý tưởng. Không biết Lộc Vũ vì sao nói lời như vậy. Cổ chiến trường còn có thể khống chế, mà Lộc Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cổ chiến trường bên trong, tất cả hoa cỏ cây cối, Tất cả chết hoặc là sống, đều là nghe theo chính mình mệnh lệnh. Thậm chí, liền không khí đều ở đây đối với mình nói là, loại cảm giác này, rất kỳ diệu, rất tốt đẹp. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi, nhẹ nhàng nói một tiếng. Lộc Vũ cầm Nhược Hy công chúa bàn tay, thân ảnh chính là chậm rãi tiêu tán vô tung. Cái kia tê phượng cây, còn ở sơn động bên trong, Lộc Vũ coi như là cho hậu bối lưu lại một cái cơ duyên. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, chính là đi tới Đại Nguyên quốc bên trong. Quốc chủ, ta đã hiểu được, đã đại thừa, một giọng nói, ở trong hoàng thành, cuồn cuộn quanh quẩn, mà bây giờ, đứng ở trong hoàng thành, chỉ có Nhược Hy công chúa một cái người thôi. Lộc Vũ, sớm đã không biết tung tích, Lộc Vũ tiêu thất, nhưng Lộc Vũ trở thành đại thừa cảnh về sau. Thế tục tất cả, đều đã không bị Lộc Vũ nhìn ở trong mắt, chân chính đại siêu thoát. Nhược Hy công chúa ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn bộ hoàng thành bên trong, xôi trào khắp chốn tiếng, cử quốc hoan hô, quốc chủ vẻ mặt kích động màu sắc, Đại Nguyên quốc, rốt cục bảo trụ, mà cái kia Đại Hạ quốc, cũng phải thần phục ở chính mình Đại Nguyên quốc bên dưới. Đại Hạ quốc quốc chủ nhìn người tuổi trẻ trước mắt, căn bản không dám tưởng tượng, đây chính là đại thừa cảnh. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, ngươi cùng Đại Nguyên quốc quốc chủ chuyện tình, hy vọng ngươi thực hiện lời hứa, ngươi nhi tử ở cổ chiến trường bên trong bất kính với ta, đã bỏ mình, ngươi nếu như không được thực hiện lời hứa, toàn bộ Đại Hạ quốc đều sẽ với ngươi cùng nhau chôn cùng, kết quả của ngươi liền cùng cái kia Tây Tân Chi Hải một dạng. Nói xong, Lộc Vũ thân ảnh chính là chậm rãi tiêu tán ra, biến mất, mà Đại Hạ quốc quốc chủ cũng là ngây tại chỗ. Người đâu, đi Tây Tân Chi Hải. Khoảng khắc về sau, Đại Hạ quốc quốc chủ trầm giọng kêu lên, nửa tháng về sau, Đại Hạ quốc quốc chủ nhìn thấy Tây Tân Chi Hải, nơi ấy vốn là đại dương mênh mông, lúc này lại đã triệt để khô héo, trở thành một mảnh phế địa. Đại Hạ quốc quốc chủ nhìn một mảnh kia phế địa, trầm mặc thật lâu. Một cái tháng về sau, Đại Hạ quốc quy hàng Đại Nguyên quốc, thực hiện ước định, Đại Nguyên quốc cử quốc hoan hô, quốc lực chưa từng có. Lộc Vũ đi tới tiên giới, phủ xuống địa phương chính là Đại Nguyên quốc cảnh nội, đây cũng tính là trợ giúp một cái Đại Nguyên quốc. Theo này cùng Đại Nguyên quốc bên trong liền không còn có liên quan. Đại thừa cảnh không để ý tới những thứ này chuyện thế tục, hắn ý niệm bao phủ toàn bộ tiên giới, tìm kiếm Diệp Hồng Thanh tung tích. Nhưng mà cũng là ngạc nhiên phát hiện, Diệp Hồng Thanh này thì đang ở Dương Thủy Châu cảnh nội. Chuẩn xác mà nói, Diệp Hồng Thanh đang cùng Nhan Linh Nhi trò chuyện với nhau thật vui. Hai người bọn họ, Lộc Vũ hơi hơi lăng lăng, chợt cười lắc đầu, trong lòng đã hoàn toàn minh bạch. Hắn ý niệm khẽ động, thân ảnh tiêu tán, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, chính là đi tới Dương Thủy Châu, đi tới Nhan Linh Nhi cùng Diệp Hồng Thanh trước mặt. Hai nữ nhận thấy được bất đồng, đồng thời quay đầu, chính là trông thấy cái kia một tấm ngày nhớ đêm mong mặt khuôn mặt, đồng thời hướng về phía Lộc Vũ mỉm cười. Nhan Linh Nhi rất tự giác không có tiến lên. Diệp Hồng Thanh chậm rãi đi tới Lộc Vũ trước mặt, kinh ngạc nhìn Lộc Vũ mặt khuôn mặt, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được. Lộc Vũ ôn nhu nói. Diệp Hồng Thanh gật đầu, nhẹ giọng nói, ừ, khổ cực. Lộc Vũ đưa tay đem bên ngoài ôm vào lòng, ánh mắt nhìn phía Nhan Linh Nhi. Nhan Linh Nhi hội ý, cũng là đi tới, ba người ôm nhau, chàng diện ấm áp. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, ngày mai thành hôn. Hai nữ đồng thời khẽ run. Lộc Vũ có thể cảm nhận được hai người bọn họ thân thể mềm mại đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, không tự chủ. Hai nữ đã lệ rơi đầy mặt. Lộc Vũ lần nữa mở miệng nói, đồng thời cưới hai người các ngươi. Hai nữ ôm chặt lấy Lộc Vũ, đem đầu sâu đậm búi sâu vào Lộc Vũ ngực, gần như nghẹn ngào, muốn nói một ít gì lại nói không ra, chỉ có thể trọng trọng gật đầu, phát sinh một đạo ừ. Đệ nhị thiên, Dương Thủy Châu cái này tiểu châu cử hành một hồi hôn lễ, toán không được trên nhiều trọng đại, nhân số cũng không nhiều, chỉ có Lộc Vũ ở tiên giới bên trong nhận định vài cái bằng hữu a chung vào một chỗ còn không có 10 cái, nhưng chàng diện rất ấm áp, để cho Lộc Vũ không tưởng được là Nhược Hy công chúa dĩ nhiên cũng tới, mà càng thêm làm cho Lộc Vũ cái này đại thừa cảnh bất ngờ. Vốn là ba người hôn lễ, bởi vì Nhược Hy công chúa đến, đúng là biến thành bốn người hôn lễ. Nhân số vốn là không nhiều lắm, chỉ là tân nương cùng tân lang chính là chiếm giữ nhân số phân nửa, còn thừa lại kín người chàng hoan hô. Lộc Vũ, Nhan Linh Nhi, Diệp Hồng Thanh, Nhược Hy công chúa bốn người đều là đối diện cười một tiếng. Lộc Vũ lòng tràn đầy hoan hỷ, tâm thỏa mãn đủ. Người sống một đời, đại thừa không trọng yếu, người mới trọng yếu. Hết chương.